Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, hiệu quả nổi bật. Ikkyo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bất quá cũng đúng Sabrina thực lực hơi có chút thất vọng. Mặc dù Pokemon thực lực không ra hồn, nhưng là Sabrina cái này cá nhân thực lực rất mạnh a. Sabrina siêu năng lực tiêu chuẩn, lấy Pokemon đẳng cấp đến bình luận, đại khái là chuẩn thiên vương cấp 1, liền là hơn 60 cấp, một cái hơn 60 cấp Sabrina, về sau còn có trưởng thành khả năng, Ikkyo đương nhiên không chịu buông tha, chớ nói chi là Sabrina bản thân liền rất đẹp, tốt a, nơi này nói trưởng thành, là Sabrina Pokemon trưởng thành. Về phần Sabrina tự thân siêu năng lực, Ikkyo biểu thị không hiểu. Bất quá, đoán chừng Sabrina cha nàng nơi đó còn có một chút thực lực cường đại Pokemon a. Đang đang, đang đang, nhưng vào lúc này, Lily bưng hai đĩa đi tới. Ân, tại sao là Lily ngươi bưng tới? Sabrina vội vàng đứng dậy tiếp nhận, thuận tiện hỏi, a. Lily từ nhỏ đã ưa thích làm loại chuyện này. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Đương nhiên không có khả năng nói. Là vì đạt được ngươi nha. Chúng ta ăn trước điểm. Uống chút. Sau đó lại nói đi. Không đợi Sabrina đáp lời. Ikkyo vội vàng nói. Nói xong. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Lily. Ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Lily nhẹ gật đầu. Mỉm cười. Dường như có thể đạt thành Ikkyo cho nhiệm vụ. Rất thỏa mãn. Ikkyo nhìn đến đây. Nội tâm rất là hài lòng. Chợt. Sợ Sabrina không chịu ngoạm ăn. Đầu tiên là lấy ra một khối bánh gato. Hai ba miệng liền nuốt vào. Lại bưng lên đồ uống một ngụm khó chịu. Sabrina cười rung 17 lắc đầu. Chỉ coi Ikkyo là đói bụng không. Sau đó bưng lên một chén đồ uống uống. Ikkyo híp mắt nhìn xem, Lily nghiêng đầu nhìn xem, Lily không hiểu Ikkyo cho cái kia là cái gì, tóm lại hoàn thành Ikkyo cho nhiệm vụ chính là, hô, Sabrina uống một ngụm về sau, liền để xuống, thở ra một hơi, Ikkyo nhìn xem nhíu mày, tựa như không có thay đổi gì a, nhưng vào lúc này, Sabrina lông mày cũng nhíu lại. Lần nữa bưng chén lên uống. Dầm, dầm, dầm. Sabrina cứ như vậy uống một hơi cạn. Ikkyo cùng Lily đều nghiêng đầu nhìn xem Sabrina. Một cái tò mò hiệu quả thế nào. Một cái tò mò đến cùng phát sinh cái gì. Hô, hô, hô. Uống xong sau Sabrina. Có chút thở lên khí. Sắc mặt dần dần biến hồng nhuận. Sabrina quay đầu nhìn về phía Ikkyo, con mắt bắt đầu biến ướt át, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Ikkyo liền như vậy nhìn xem Sabrina, trong lòng rất là kỳ quái, làm sao cảm giác Sabrina cùng ăn xuân y, mặc dù cái kia dược tề danh tự là mang cái mị, thế nhưng là hiệu quả hẳn là độ thiện cảm phá trần. Chẳng lẽ độ thiện cảm phá trần cứ như vậy? Sabrina có chút cúi đầu, đối Ikkyo nói ra, cái kia, ta, ngươi, cái kia, ta, chỉ là Sabrina triệt để biến thành cả lâm. Ikkyo đừng nghe không được Sabrina đang nói cái gì. Sabrina, ngươi đang nói cái gì? Ikkyo nhíu mày hỏi, thật sự là đối cái kia dược tề không hiểu rõ, sẽ không phải không thi phổ không dùng được a? Ngươi. Ngươi có bạn gái hay không? Sabrina đột nhiên đứng dậy la lớn. Ngạch, cũng may nhà này quán trà không có nhiều người. Cũng liền hấp dẫn mấy cái nhìn qua. Sabrina gương mặt đỏ bừng. Hiển lộ ra vẻ chăm chú. Nhìn xem Ikkyo nói ra, chúng ta kết hôn a. Ikkyo há to mồm, giật mình nhìn xem Sabrina. Ikkyo không nghĩ tới, cái hiệu quả này. Giống như có chút lợi hại quá mức. Không, phải nói hợp tình hợp lý. Lily ở một bên phồng lên miệng nhìn xem Sabrina. có vẻ hơi không phục, bất quá cũng không nói gì. Này, Sabrina, ngươi ngồi xuống trước. Ikiyo có chút xấu hổ một cười nói. Là, Sabrina kêu to một câu, lập tức ngồi xuống. Hô, hô, hô, chỉ là, tọa hạ Sabrina nhìn xem Ikiyo, sắc mặt càng đỏ bừng, thần sắc càng lộ ra kích động. Lily cũng phát giác Sabrina không được bình thường. Chọc chọc Ikiyo, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Ikiyo. Tối nay lại giải thích. Ikiyo nhỏ giọng đối Lily nói câu. Lily ngoan ngoãn gật đầu. Sabrina như cũ con mắt nháy đều không nháy nhìn chằm chằm Ikiyo. Nhìn bộ dáng kia, giống như là muốn đem Ikiyo khắc vào thực chất bên trong. Sabrina, Ikiyo nhìn xem Sabrina, nhẹ giọng kêu lên. Ân, Sabrina kích động liên tục gật đầu. Ikiyo há mồm, nửa ngày mới nói ra, ngươi thích ta? Ưa thích vô cùng. Sabrina kích động nói xong, thậm chí thân thể đều trước khi thi một chút, muốn càng thi gần Ikiyo giống như. Ngạch, ngươi ngồi trước tốt. Ikiyo khuôn mặt run rẩy một cái, nói xong, ân, ân. Sabrina liên tục gật đầu ngồi xuống. Ikiyo một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Sabrina, nửa ngày mới hỏi, ngạch, ngạch, ngươi có bao nhiêu thích ta? Sabrina nghe nói, đầu tiên là trầm mặc dưới, sau đó đứng dậy, nắm lên Ikiyo tay, thâm tình nhìn xem Ikiyo nói ra, ta không biết, nhưng là, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi đi làm. Ngoặc kép chấm chấm, Ikiyo cứ như vậy há to mồm nhìn xem Sabrina. Cái này hiệu quả, cái này hiệu quả, cái này hiệu quả cũng quá bất hợp lý đi. Hệ thống, người thật xác định đó là mị hoặc dược tề. Không phải nhân loại hình mãn cách độ trung thành dược tề. Ikiyo tại nội tâm cuồng hống lấy. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Càng nhiều hiệu quả, cần chủ ký sinh tự hành nếm thử. Móc lửng chấm chấm. Ikiyo nội tâm lần nữa im lặng, mặc dù đã từng nghĩ tới một cái mị hoặc dược tề liền là một cái hoàn mỹ không phản bội cấp dưới, thế nhưng như vậy cũng tốt quá mức a. Với lại cái này tựa như là cải biến tính cách a. Sabrina sẽ nói ra những lời này? Băng sơn mỹ nhân đâu? Mỉm cười mỹ nhân đây. Ikiyo tại thời khắc này đều đã có từng điểm hối hận. Hiện tại liền một si tình nữ ha. Đơn giản liền là loại kia. Đạt được thân thể của ngươi, lại không chiếm được tâm linh của ngươi. Bất quá, chỗ tốt duy nhất, đại khái liền là tuyệt đối sẽ không phản bội. Không đúng, nói cho cùng, Ikiyo lý giải Sabrina tính cách sao? Sabrina từ lúc nhỏ rèn luyện siêu năng lực bắt đầu, liền không có cùng người đồng lứa tiếp xúc qua, cũng liền dần dần dưỡng thành một loại kỳ hoa tính cách. Thậm chí đại bộ phận đều tựa như giấy trắng. Thẳng đến Ash đến, Sabrina mới dần dần đem thả xuống đối siêu năng lực si mê. Mà dạng này Sabrina đang được ăn hạ mị hoặc dược tề. Nói cách khác, có ưa thích người thời điểm, sẽ làm ra như thế nào sự tình? Nữ vương hình tù một cấm, trăm phương ngàn kế nịnh nọt. Như thế xem ra, Sabrina liền là thuộc về loại sau. Sợ sệt mất đi Ikiyo, mà trăm phương ngàn kế nịnh nọt. Không nghĩ tới Sabrina nếu là loại tính cách này, lại hoặc là nói, tại mị hoặc dược tề ảnh hưởng dưới, loại tính cách này bị phóng đại vô số lần. Với lại, Sabrina có thể nói ra câu nói như thế kia, đã chứng minh Sabrina hẳn là thuộc về loại kia dám yêu dám hận. Vì yêu, thậm chí có thể bỏ đi rất nhiều thứ, như tiết rãnh, mặc kệ như thế nào. Ikiyo vẫn là có ý định thử nghiệm thêm lại nói, Sabrina à, kỳ thật đâu, ta là có người thích, chính là ta bên người Lily, ta dự định cùng với nàng kết hôn. Ikiyo nắm tay rút ra, chớp mắt nói ra, nói như vậy, nói ra những lời này, Song phương khẳng định bái bai, nhưng là Ikkyo cảm thấy, coi như thật bái bai, bằng vào phá trần độ thiện cảm, cũng có thể cứu giúp một cái, cho nên mới sẽ nói ra. Với lại, Tiết Dãnh đều có thể bỏ đi, nhiều một nữ nhân Sabrina hẳn là sẽ không quan tâm a. Lily ở một bên nghe nói, một mặt hạnh phúc cười, nhìn xem Sabrina cũng càng thuận mắt. Sabrina nghe nói, lại là trầm mặc một cái, sau đó, tiếp tục một mặt thâm tình nhìn qua Ikkyo nói ra, không quan hệ. Không có quan hệ, coi như không thể cùng ngươi kết hôn, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta làm cái gì đều có thể. Ta cũng có thể làm nữ bộc. Ikkyo cứ như vậy há to mồm nhìn xem Sabrina, mặc dù đã đoán. Nhưng là, thật nói ra, vẫn là cho Ikkyo rất lớn trùng kích. Tốt a, ta đã biết, ngươi ngồi trước tốt, Ikkyo vất vất tay nói ra. Sabrina liên tục gật đầu ngồi xuống, tiếp tục thần sắc nhìn qua Ikkyo. Hiện tại Sabrina đã coi như là hoàn mỹ thu nhập hậu cung, vẫn là sẽ không cháy cái kia một loại. Ikkyo nói cái gì chính là cái đó, cái kia một loại. An bài thế nào Sabrina? Ngược lại là một cái phiền toái. Cứ như vậy mang đi. Ikkyo tuyệt đối không nghĩ. Bởi vì Ikkyo sợ phiền phức. Sabrina thực lực cái gì còn dễ nói. Nếu là trên đường đi đều thâm tình như vậy nhìn chăm chú mình, Ikkyo tuyệt đối chịu không được. Nhưng là cứ như vậy đem Sabrina bỏ ở nơi này, giống như lại có chút lãng phí. Ikkyo cứ như vậy suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.